Cô vợ bất đắc dĩ của Lăng Thiếu. Chương 904, tôi thực sự rất kính nể cô đấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người phụ nữ này trước đó đã xúc phạm công chúa em nhỏ của Hà gia, bây giờ lại nói điên khùng gì với họ vậy? Tại sao họ nghe lại không hiểu chút nào vậy? Đúng lúc này, người phụ trách khu sân ngoài của Trần Bảo Các nhanh chóng đi tới, cười nói với Hạ An Nhiên. Cô Hạ, chúng tôi đã chuẩn bị xong vật phẩm đấu giá mà cô muốn. Chúng tôi sẽ đích thân hộ tống, hay cô tự mang đi? Những vị tiểu thư đó lại kinh ngạc, nhìn chằm chằm người phụ trách một cách nghi hoặc. Vật phẩm đấu giá nào đã chuẩn bị xong rồi cơ? Tất cả những thứ cô ta chọn đều bị chúng tôi giật mất rồi mà. Đúng vậy, đây không phải là nơi mà người trả giá cao nhất sẽ lấy được sao? Tôi thấy anh không phải là có quan hệ không rõ ràng với người phụ nữ này đó chứ? Người phụ trách nhìn các vị tiểu thư đỏ, nghiêm mặt nói. Cô Hạ đương nhiên là thông qua kênh chính thức để mua đồ bên chúng tôi rồi. Hàn Chỉ Đình, người đang dìu Hà Dĩ Mai, không kìm được liền lên tiếng trách mắng. Không thể nào, chúng tôi đã định giá tất cả những đồ vật của cô ta rồi mà. Hạ An Nhiên cười nhạt. Thật ngại quá, lúc nãy tôi vừa mới nhờ một nhân viên giúp tôi lén định giá rồi. Trên mặt cô nở một nụ cười hạnh phúc. Hơn nữa vài đồ vật tôi chọn được đều không có ai cạnh tranh mà đều mua được với giá rẻ nhất. Thật vui quá. Đi, sau khi Hạ An Nhiên nói xong, các cô gái đó vẫn chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra. Họ đã bị Hạ An Nhiên chơi một vố rồi. Thực ra Hạ An Nhiên sớm đã biết rằng họ đang gây khó dễ với cô. Cô cố tình dùng chiến thuật dương đông kích tây, thể hiện trước mặt họ rằng cô quyết tâm lấy được những món đồ đó. Nhưng những thứ cô thực sự thích thì cô lại nhờ người khác lén định giá rồi. Hơn nữa, cô còn hay họ phải mua một đống phế phẩm với giá cực cao. Bọn họ không những không sỉ nhục được ở tiểu tiện, nhân này mà còn bị cô chơi cho một vố. Hoàn toàn là một sự nhục nhã. Hàn Chỉ Đình thấy mưu đồ của mình không thành, sắc mặt dần trở nên khó coi, nghiến răng nói. Cô, giỏi thật đấy, Hạ An Nhiên tỏ ra vô tội. Nếu không dùng cách này, làm sao tôi có thể lấy được thứ mình muốn từ tay các vị đại tiểu thư chứ? Lại bổ sung thêm một câu. À đúng rồi, các vị đại tiểu thư. Các cô phải trân trọng những đồ vật các cô chọn được đấy. Các vị tiểu thư tỏ ra vô cùng đau khổ. Ánh mắt Hạ An Nhiên lại rơi vào Hà Dĩ Mai một cách thản nhiên. Đặc biệt là Hà tiểu thư lại có thể bỏ ra 40 triệu để mua chiếc châm cài tóc này. Chậc. Cách chương.